mấy vị nam tử áo đen này, cuối cùng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cách đó không xa, Sếp Oản Oản trố mắt nghẹn họng. Cái gã Dịch Thủy Hàn này thực sự là mạnh mẽ đến đáng sợ. Không cách nào tưởng tượng ra trong cơ thể của anh ta làm sao lại có thể bạo phát ra sức mạnh đến như vậy. Mấy người mặc áo đen kia ở trước mặt Dịch Thủy Hàn cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào cả. Lúc nào giúp tôi nắp cửa. Một lát sau, cậu Tạp Trụng ngồi trên ghế salon, nhìn chăm chú Diệp Oản Oản ở trước mặt rồi nói. Ngày mai. Diệp Oản Oản lập tức trả lời. Nghe vậy, cậu Tạp Trụng gật đầu một cái. Tiền không thành vấn đề, lắp lại cửa tốt một chút, tôi không hy vọng sẽ người bị quấy rầy. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại. Thật may là bắt đầu hôm nay không đến nắp cửa cho nhà anh ta, nếu không chính mình coi như thảm rồi. Sự Oản Oản thầm nghĩ, ngày mai lúc nắp cửa phải bảo Bắc Đậu chuẩn bị cho làm một cái chìa khóa sơ cua mới được. Cô không đi sao? Hay là muốn ngủ chung? Cậu Tạp Trụng nằm trên ghế salon nhìn chăm chăm Sự Oản Oản nói. Sự Oản Oản, Dịch Đại Hiệp gặp lại sau. Dứt lời, Sự Oản Oản xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi nhà của Dịch Thụy Hàn, Diệp Oản Oản cũng không quay trở lại nhà ma, mà trực tiếp đến Liên Minh, miễn cưỡng đem Perut và Đại Bạch nôi đến biệt thự. Mời được hai hộ vệ này vào cửa vẫn tương đối có cảm giác an toàn hơn. Trong biệt thự, Perut giống như phát hiện ra đại lục mới. Ở bên trong đại sảnh nhảy nhót tưng bừng, giống như có tinh lực không được phát tiết ra hết. Đại Bạch ngáp một cái, nằm sấp trên đất. Một đôi mắt thú to lớn, một khắc không rời nhìn chằm chằm Perut. Chỉ chốc lát sau, Perut và Đại Bạch bị Diệp Oản Oản mang về phòng ngủ chính. Lúc này, thân thể Perut ninh xảo nhảy một cái, nhảy lên trên giường của Diệp Oản Oản, tựa đầu trên bụng của Diệp Oản Oản, tứ chi tùy ý mà bày ra. Diệp Oản Oản, đây là mãnh thú quấn người nhất mà làng từng gặp, không gì sánh bằng. Ngay cả một chút dè dặt theo bản năng của mãnh thú cũng không hề có. Mà thân hộ to lớn của Đại Bạch lại nằm chắn ngang ở trước cửa, giống như một vị thần giữ cửa vậy. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản trở lại trụ sở của Liên Minh. Sự việc đêm qua Diệp Oản Oản cũng không lộ ra. Tuy nói Diệp Oản Oản hoài nghi đám lão già kia cũng không sợ Minh, sợ trò quỷ, nhưng trước mắt cũng không có chứng cớ. Cho dù là có chứng cớ, với thế lực hiện tại ở Không Sợ Minh của nàng mà nói, muốn xô ngã đám lão già kia cũng không mấy là thực tế. Hôm nay yên lặng theo dõi kỳ biến mới là chân lý. Phong tỷ. Không biết bao lâu sau, Thất Tinh để cửa vào, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Đêm qua Yến Hùng bị giết, trụ sở chính Yến gia giận dữ, yêu cầu Không Sợ Minh chúng ta và Phong tỷ cho một câu trả lời hợp lý. Mấy vị trưởng lão bảo tôi kêu Kỵ tỷ qua dự họp. Diệp Oản Oản nói. Tôi sẽ đi ngay. Nghe vậy, Thất Tinh gật đầu một cái, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Thất Tinh rời đi, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. Trận đánh ác liệt đầu tiên sau khi mình tự động lập châu, giả mạo Không Sợ Minh chủ, chỉ sợ là muốn bắt đầu. Không Sợ Minh ở thời kỳ đỉnh cao, Yến gia ở trong mắt Không Sợ Minh chẳng là cái đinh gì gì cả. Nhưng từ khi Không Sợ Minh chủ mất tích, những năm gần đây Yến gia phát triển nhanh chóng, đã sớm không đem Không Sợ Minh để ở trong mắt. Hôm qua Yến Hùng vốn là bị Kỷ Hoàng giết chết, nhưng Yến gia lại đem mũi dùi chĩa vào Không Sợ Minh. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, hướng về phía phòng hội nghị đi tới. Bên trong phòng hội nghị, trừ tam trưởng lão Lý Tư ra, còn có hai vị trưởng lão cũng ở chỗ này. Còn lại đều là cao tầng trong Không Sợ Minh. Ha ha ha, Minh chủ, ngài vừa trở về, làm sao lại chọc vào cái thùng rác lớn như vậy? Diệp Oản Oản mới vừa hiện thân, tam trưởng lão Lý Tư

thì đến phòng kế toán mà lấy. Hôm nay võ đạo liên minh công hội chuyển cho tôi một khoản, số lượng không nhỏ, toàn bộ đều lấy hết đi. Nếu như không đủ, trực tiếp dùng tiền của Không Sợ Minh cho tôi. Nhớ kỹ, có bao nhiêu người mạnh mẽ, chiêu bao nhiêu cường giả là quan trọng, tiền không là vấn đề. Sự oản oản nhẹ giọng cười một tiếng. Dùng tiền của Không Sợ Minh xây dựng thế lực của mình, loại cảm giác này thực sự là khó mà hình dung. Nghe vậy, Khương lão cười một tiếng. Chủ nhân, cái này tôi rất lành nghề, chỉ cần có tiền, cái gì cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, chúng ta lấy danh nghĩa gì đi triệu binh mãi mã, Không Sợ Minh sao? Diệp Oản Oản không khỏi lâm vào trầm tư. Tất nhiên, không có khả năng dùng danh nghĩa của Không Sợ Minh để đi triệu binh mãi mã. Nếu như lấy danh nghĩa của Không Sợ Minh, vậy cùng chính mình có quan hệ gì? Nàng muốn chính là một thế lực hoàn toàn thuộc về mình, không có chút quan hệ nào cùng với Không Sợ Minh. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên, mở miệng nói: dùng danh nghĩa của Tử Vong Hoa Hồng. Sau khi thương nghị xong xuôi chi tiết cùng với nàng, đám người Khương lão, Lưu Ảnh đều đi cùng Diệp Oản Oản đến phòng kế toán, đem số tiền hôm nay liên minh công hội gửi đến toàn bộ đều lấy đi. Sau đó, Diệp Oản Oản trở lại phòng làm việc của mình. Bên trong phòng làm việc, Bắc Đậu, một thân mặc đồng phục của công nhân, trên đầu đội một cái mũ lưỡi chai che lắng màu quýt, ngồi ở trên ghế làm việc của Diệp Oản Oản, hai chân đong đưa, vừa gặm quả táo mà Diệp Oản Oản mua để trong phòng làm việc, vừa ngâm nga một nhịp điệu mà Diệp Oản Oản hoàn toàn nghe không hiểu. Ghế làm việc của tôi, ngồi có thoải mái không? Sau khi Diệp Oản Oản tiến vào phòng làm việc, nhìn về phía Bắc Đậu, mở miệng nói. Thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, Bắc Đậu lập tức từ trên ghế làm việc đứng dậy, mặt đầy nụ cười lúng túng. Cửa lắp xong rồi. Diệp Oản Oản nhìn Bắc Đậu hỏi. Nghe vậy, Bắc Đậu gật đầu liên tục. Thu xếp xong, Phong tỷ, rốt cục chuyện này là như thế nào? Đệ sẽ sớm đi lắp cửa. Nhưng cậu Tam Trụng, tại sao lại có thất huyện ở đó? Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Đó chính là nhà của Dịch Thủy Hàn, anh ta không xuất hiện ở đó thì mới là quỷ. Lúc đệ đến, cậu Tập Chủng lại có thể ở trên ghế salon nằm ngủ. Đệ lỡ vô ý đánh thức hắn ta dậy. Gã cậu Tập Chủng kia thức dậy bực mình không thôi, còn muốn giết đệ. Còn may, đệ đang mặc đồng phục làm việc, khiêng cánh cửa, nên hắn biết là đệ tới lắp cửa. Lúc này mới nguôi giận một chút. Nếu không thực sự, có lẽ đệ đã bị hắn ta giết chết tươi. Bắc Đậu có hơi chút phiền muộn. Công việc này cũng quá là nguy hiểm. Chìa khóa. Diệu Oản Oản nói. Lúc này Bắc Đậu từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa đưa cho Diệu Oản Oản. Phong tỷ, tỷ muốn có chìa khóa của nhà cậu Tập Trụng để làm gì? Bắc Đậu về mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ tỷ và cậu Tạp Chủng cũng có một chân sao? Diệp Oản Oản sau khi đem chìa khóa cất đi, lườm Bắc Đậu một cái. Trí tưởng tượng của người có phải là quá phong phú rồi hay không? Phong tỷ, không phải là đệ không khuyên tỷ nha. Đừng thấy dáng rất đẹp mắt là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn ta chính xác là một ác thần đòi mạng đấy. Này, có biết nói chuyện không? Diệp Oản Oản lườm hắn một cái. Nàng là người không có niêm sĩ như vậy sao? Bắc Đậu thấy thần sắc Diệp Oản Oản có vẻ không vui, mặt đầy núng túng. Hi hi, đệ chỉ đùa một chút. Đúng rồi, võ đạo liên minh công hội bên kia nói tiền và giấy thông hành đều đã cấp cho tỷ rồi. Bảo Phong tỷ hãy hành động nhanh lên một chút. Nghe được lời này của Bắc Đậu, Diệp Oản Oản bỗng cười lạnh một tiếng. Võ đạo liên minh công hội đem mình thành công cụ, muốn thọt cho Atula một đao, nào có dễ dàng như vậy? Cho dù Atula mới vừa cho tàn lại cháy không bao lâu, nhưng nhất định sẽ duy trì được chiến lược tinh họa, không dễ đối phó như vậy đâu. Sơ ý một chút, nói không chừng tính mạng của mình cũng không còn.

Chẳng lẽ cõi đời này thực sự có tự vong hoa hồng sao? Nhưng trước đó không phải nói là hết thảy đều đang bịa đặt sao? Nói bậy, chúng tôi chính là người của tự vong hoa hồng. Ông nói chúng tôi đều là bịa đặt sao? Nam Dâu hừ hừ không vui, lườm lão già kia. Không không không, lão phu không phải có ý này. Ông lão mặc áo đen, lắc đầu liên tục, cuối cùng không nhịn được, thở dài một tiếng nói. Nguyên lai, thực sự có cái tổ chức gọi là tự vong hoa hồng này, lại càng không nghĩ tới. Chính Bạch Minh Chủ Bạch Phong, đại danh đỉnh đỉnh, lại là thủ lĩnh của tự vong hoa hồng, Hắc Quả Phụ. Đừng nói nhảm nữa, tôi đi thử một chút thực lực của các ngươi như thế nào. Đột nhiên, Tiểu Lao Ni quát lạnh một tiếng, không hề có dấu hiệu nào, vỗ thẳng một trượng về áo giả đen. Nhưng mà, ông đã mặc áo đen, nào có thể không hề né tránh chút nào, cường ngạnh đỡ lấy một trượng này của Tiểu Lao Ni. Ông, làm sao không tránh? Tiểu Lao Ni nhìn ông lão mặc áo đen, nhíu chặt lông mày. Một trưởng này của nàng chính là dùng một lực đạo khá lớn. Tại sao tôi phải tránh? Ông lão mặc áo đen nhìn chăm chăm Tiểu Lo Ly, mẹ mặt đầy ngơ ngác. Tiểu Lo Ly, quả thực nàng làm nhục người khác rồi mà. Diệp Oản Oản nhìn ông lão mặc áo đen, thực lực lão đầu này quả thực không tầm thường. Mới vừa rồi, một trưởng của Tiểu Lo Ly đánh xuống, thân thể của ông ta phảng phất như một mặt hồ bình tĩnh, không lay động. Ngay cả chút xíu rung động cũng không sinh ra. Tất nhiên là cao thủ. Mà hơn mấy chục người này có thể được võ đạo liên minh công hội nhốt lại, chắc chắn sẽ không có một ai là kẻ yếu. Lão đại! Giờ phút này, một vị nam tử trẻ tuổi đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Lão đại! Chúng tôi ở trong hầm giam 6 tầng, kết giao với rất nhiều vị bằng hữu. Nghe người ta nói tới, ở trong tầng giam thứ 5, có một chút là tàn dư của tự vong hoa hồng. Lời này vừa nói ra, thần sắc Diệp Oản Oản không biến, nhưng trong lòng thì lại cả kinh. Hầm giam 6 tầng là tự nao mà hội trưởng một đời trước của võ đạo liên minh công hội thiết lập, tổng cộng có 6 tầng. Nghe nói, tội nghiệt càng nặng, số tầng bị nhốt sẽ càng lâu. Nhất là từ tầng hầm thứ 3 trở đi, bị nhốt đều là hạng người cùng hung cực ác. Đến tầng thứ 4, tầng thứ 5, phạm nhân bị nhốt càng đáng sợ hơn. Mà bên trong tầng thứ 6, nhốt cái gì? Ngựa độc lập châu hoàn toàn không thể biết. Giờ phút này, nam tử trẻ tuổi này lại nói, tầng thứ 5 lại có thể nhốt tàn dư của tự vong hoa hồng. Chẳng lẽ nói, ở trên đời này, thực sự có tự vong hoa hồng sao? Nhưng không phải là Nhiếp Vô Danh đã nói, tự vong hoa hồng chẳng qua chỉ là một bản thảo của một quyển tiểu thuyết hoàn toàn bịa đặt mà ra. Rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy? Lão đại, ngài là Hắc Quả Phụ, võ đạo liên minh công hội, đem huynh đệ của chúng ta nhốt tại tầng thứ 5, chúng ta không thể ngồi yên không quản được. Nam tử trẻ tuổi lại nói. Diệp Oản Oản, nàng hoàn toàn không muốn quản, có được hay không? Coi như lão đại thực sự muốn cứu người, cũng phải thảo luận kỹ hơn, không thể lỗ mãng. Ông lão mặc áo đen nói. Sợ cái gì? Tôi biết chế tạo thuốc nổ, chỉ cần lão đại nói một câu, tôi chế ra một khối thuốc nổ, đem hầm giam 6 tầng nổ cho tung, đơn giản biết bao nhiêu. Diệp Oản Oản, chính mình mới vừa rồi rốt cục thu một nhóm người nào vậy, làm sao lại còn biết chế tạo thuốc nổ? Không được, Độc Lập Châu có quy tắc của Độc Lập Châu. Tại Độc Lập Châu, súng ống đều không cách nào sử dụng. Chế tạo thuốc nổ, cậu muốn làm liên lụy đến chết lão đại hay sao? Đến lúc đó, không sợ mình cùng tự vong hoa hồng cũng đều bị dính líu. Ông lão mặc áo đen lắc đầu nói. Diệp Oản Oản không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may, có một số người tương đối lý trí, chúng ta có thể giết tới, trực tiếp đem người cứu ra. Nơi đó, thủ vệ đặng mặc dù xâm nghiêm, nhưng không sợ Minh và Tự Vong Hoa Hồng toàn lực đánh ra, cứu ra các huynh đệ tầng 5, không phải là không có cơ hội. Ông lão mặc áo đen lại nói tiếp. Tốt rồi. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Hầm giam 6 tầng có nhốt người của ta, ta tự nhiên sẽ biết rõ. Chuyện này không cần các ngươi quản quá nhiều, ta sẽ có kế hoạch. Đến lúc đó, ta sẽ tự đem người của Tử Vong Hoa Hồng cứu ra ngoài. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, mọi người lúc này mới định hình trị luận. Khương lão, ông và bọn họ trước tiên nói một chút về chi tiết cùng quy củ. Sau khi Diệp Oản Oản an bài xong những người này, lập tức mang theo Lưu Ảnh rời khỏi. Đám người Khương lão cùng Tiểu Loli nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy nghi ngờ. Tự Vong Hoa Hồng bọn họ thật giống như cũng không có quy củ gì mà. Nguyên bản Diệp Oản Oản muốn cùng Lưu Ảnh nói thêm về việc tìm kiếm Tư Xạ Hàn, nhưng nửa đường Bắc Đậu lại gọi điện thoại tới, nói đồng minh trước đây biết được nàng trở lại, đặc biệt tới thăm. Đồng minh trước đây? Nếu là đồng minh, không đi gặp, chỉ sợ cũng không mấy thích hợp. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể mang theo Lưu Ảnh trước tiên trở về Không Sợ Minh. Bên ngoài phòng hội nghị, Bắc Đậu nhìn Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, Terencer tới rồi. Terencer? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Đây chính là cái gọi là thủ lĩnh thế lực đồng minh của Không Sợ Minh sao? Diệp Oản Oản ngày trước mặc dù từng nghe Bắc Đậu nói qua Terencer, nhưng mình hoàn toàn không biết người này. Màn diễn này phải diễn như thế nào đây? Nàng hiện tại đã gần như chết lặng rồi. Tam trưởng lão và thất tinh đang tiếp đãi. Phong tỷ, tỷ mau mau đi vào thôi. Bắc Đậu nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Không vào trong có được hay không? Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đẩy cửa mà đi vào. Bên trong phòng hội nghị, một vị nam nhân mặc âu phục màu trắng đang ngồi ở trên ghế. Terencer cao gầy, mặt mũi trắng loãn, đôi con người xanh biếc trong vắt lại ẩn chứa thanh sắc âm tàn hung độc. Bạch Vong tiểu thư, nhiều năm không gặp, cô vẫn xinh đẹp như xưa. Terencer chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Diệp Oản Oản, vô cùng thân ái cười nói. Con người Diệp Oản Oản hơi đổi. Terencer, đã lâu không gặp. Giờ phút này, ánh mắt của Tam trưởng lão Lý Tư một khắc cũng không rời khỏi người của Diệp Oản Oản. Từ đầu đến cuối, Lý Tư chưa từng tin tưởng Diệp Oản Oản là Bạch Phong thứ thiệt. Hôm nay ngược lại, có thể dò xét một phen. Diệp Oản Oản đi lên trước tiên, nhẹ nhàng ôm ấp xã giao cùng Terencer. Tuy nói Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhận biết với cái gã Terencer này, nhưng thoạt nhìn hai người là thật giống như là lão bằng hữu lâu ngày không gặp lại. Nhìn thái độ của Terencer, hẳn cũng không hề phát hiện ra cái gì không đúng. Bạch Minh Chủ, chúng tôi đến bàn chuyện chính sự một chút. Lần này tôi đến tìm cô tổng cộng có hai chuyện. Thứ nhất, tôi đã sớm thấy Yến gia chướng mắt, muốn diệt trừ. Gần đây nghe nói Yến gia cũng đắc tội với cô. Vừa vặn, chúng ta mỗi người một phần, đem Yến gia giết sạch. Terencer mở miệng cười nói. Trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi thở dài. Nàng cũng không muốn trêu chọc Yến gia, cũng không muốn cùng cái gã Terencer này hợp tác. Nhưng mà, thế này dường như không phải là phong cách của tóc húi cua ca. Về phần địa bàn của Yến gia, chúng ta theo quy cắc cũ, phân chia 5 năm, cô thấy sao? Terencer lại nói. Phân chia 5 năm? Diệp Oản Oản hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó, nụ cười trên mặt thu lại. Terencer, tôi chưa bao giờ cùng người khác phân chia 5 năm. Còn nhớ đến ban đầu, cùng với Bắc Đậu tám chuyện trên trời dưới đất, Bắc Đậu từng nói qua.

Một bên Tam trưởng lão nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tại Độc Lập Châu, biết Terencer là người phương Đông, không có mấy người. Sẽ oản oản nếu biết được Terencer là người Hoa Quốc. Chẳng lẽ nàng thực sự là Bạch Phong? Lúc này, Tam trưởng lão ung dung thản nhiên mà rời khỏi phòng hội nghị. Đi, bắt đầu điều tra từ Chu gia cho ta. Là chui vào hỏi thăm cũng được, hay là lấy thủ đoạn cứng rắn cũng được. Phải điều tra rõ ràng cho ta lai lịch của nữ nhân này. Tam trưởng lão Ni Tư hướng về đám thủ hạ mở miệng phân phó. Nghe vậy, mấy người trẻ tuổi gật đầu một cái, lĩnh mệnh xoay người dậy đi. Tam trưởng lão, nếu ngài khẳng định nữ nhân kia là minh chủ giả, tại sao không trực tiếp giết chết cô ta? Nhất định phải điều tra cho rõ đây. Một vị nam nhân trẻ tuổi nhìn về phía Tam trưởng lão, sắc mặt không hiểu lắm hỏi thăm. Chuyện này đâu có đơn giản như người nghĩ. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Từ sau khi Minh chủ mất tích, Không Sợ Minh đã hoàn toàn chia rẽ. Ngươi cho rằng toàn bộ Không Sợ Minh, trừ mấy đám ngu đần như Bắc Đẩu ra, ai sẽ tin tưởng ả ta là minh chủ chân chính? Tam trưởng lão nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, thần sắc khinh thường mở miệng. Tam trưởng lão, ý của ngài là? Nam nhân trẻ tuổi nghe vậy thì hơi sững sờ. Bây giờ Không Sợ Minh thực ra đã sớm phân hóa làm nhiều danh trận, trừ phe của Ôn Tự Nhiên ra, còn có phe của đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Quan hệ trong này rất là rối rắm phức tạp. Mỗi một cái trận doanh đều muốn để cho người của mình lên làm minh chủ. Nữ nhân kia, sở dĩ không ai quản nàng, chính là bởi vì các trận doanh lớn đem nàng coi như là một con rối, dùng thân phận minh chủ của nàng để đem làm ra bia đỡ đạn. Tam trưởng lão phân tích. Nghe Tam trưởng lão giải thích xong, nam nhân trẻ tuổi hơi sững sờ. Ý của Tam trưởng lão là cao tầng Không Sợ Minh căn bản không tin cô ta là minh chủ, đầm lao phải theo lao, cố ý thừa nhận thân phận minh chủ của cô ta, đem đến tác dụng cân bằng các thế lực của Không Sợ Minh sao? Dĩ nhiên là như vậy. Tam trưởng lão cười lạnh nói. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều đang đi tìm chứng cứ cô ta không phải là minh chủ. Chỉ cần tìm ra được chứng cứ, truyền đi ra ngoài, tương đương giúp với Không Sợ Minh lập được một đại công lớn. Tới lúc đó, phe nào lập được công liền có thể leo lên ngai vàng của minh chủ. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu. Nói nửa ngày, nữ nhân kia chẳng qua cũng chỉ là một con cờ của các trận doanh lớn mà thôi. Bên trong phòng hội nghị, Terence sau khi cùng Diệu Oản Oản ân cần hỏi han một phen, liền cùng Diệu Oản Oản quyết định chiến lược hợp tác, hủy diệt Yến gia, ngăn chặn Atula. Chờ sau khi Terence rời đi, Thất Tinh đã ở bên người Diệp Oản Oản, như là muốn nói gì, nhưng một mực lại không nói ra khỏi miệng. Diệp Oản Oản ngồi trên ghế làm việc, yên lặng không nói. Ở trong đầu, sửa sang lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Trải qua chuyện hôm nay, Diệp Oản Oản cảm phát giác, muốn nửa gạt những người đó ngồi vững vàng ở vị trí này cũng không phải là đơn giản như ở trong tưởng tượng. Loại cao tầng chân chính như Tam trưởng lão, cơ hồ mỗi một vị thái độ đối với cô đều hết sức mập mờ. Từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không xem nàng như Không Sợ Minh chủ chân chính. Nhưng mà với thế lực của các nhóm này tại Không Sợ Minh mà nói, nếu quả thực muốn vạch trần nàng, căn bản cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng cho tới nay cũng không hề làm như vậy. Điểm này thực sự khiến cho nàng có chút suy nghĩ mãi không thông. Thất Tinh. Sau khi trầm ngâm chốc lát, Diệu Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Nghe tiếng, Thất Tinh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Oản Oản. Phong tỷ, muốn nói chuyện gì? cậu, bao gồm tất cả cao tầng không sợ Minh, cho tới bây giờ cũng chưa từng tin tưởng thân phận thực sự của tôi, có đúng không? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Thất Tinh hơi nhíu mày. Sau khi trầm tư trong chốc lát, cuối cùng trực tiếp mở miệng nói. Không sai. Được. Như vậy, Thất Tinh, tôi có thể nói rõ ràng cho cậu biết, tôi chính là Bạch Phong. Cậu sẽ tin tưởng sao? Diệp Oản Oản nói. Hiện tại, tin 80%. Đón lấy con ngươi sáng ngời của cô gái, Thất Tinh sắc mặt trần trở mở miệng nói. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, quả thực là muốn chùm chăn để khóc một trận. Trời ơi, cái kỹ thuật diễn xuất tầm cỡ Oscar này của nàng mà mới chỉ đạt được độ tín nhiệm 80%. Sự hoài nghi của đứa nhỏ này nặng tới cỡ nào đây? Rất tốt. Vậy cậu kể cho tôi nghe một chút tình huống về những cao tầng không sợ Minh kia. Diệp Oản Oản, mặt ngoài vẫn như cũ, phong khinh vân đạm, nghiêm nghị mở miệng nói. Độ tín nhiệm 80% cũng đã đủ để nàng moi ra một ít tin tức. Bắt đầu so với Thất Tinh, cực kỳ không đáng tin cậy. Nếu như nàng có thể làm cho Thất Tinh quy thuận, đối với nàng mà nói sẽ vô cùng có lợi. Thái độ của Thất Tinh quả thực mềm đi một chút, gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng giải thích cùng nàng. Cao tầng để mặc tỷ không quản, chỉ là bởi vì tỷ còn có giá trị lợi dụng. Nếu như không phải là vì sự xuất hiện của tỷ, không sợ Minh đã sớm bởi vì việc tranh đoạt vị trí minh chủ mà gây nên nội chiến. Nếu như vậy, cho dù thắng, không sợ Minh cũng sẽ bị chia rẽ nghiêm trọng. Mà sự xuất hiện của tỷ lại trùng hợp có thể đem lại tác dụng ngăn chặn tranh đấu nội bộ trong không sợ Minh. Tất cả danh trận đều đang điều tra về tỷ. Ai tìm được chứng cứ tỷ giả mạo không sợ minh chủ trước, liền có thể leo lên ngai vàng của minh chủ. Diệp Oản Oản như có điều gì đó suy nghĩ, sờ cằm một cái. Thất Tinh nói ra một điểm này, nàng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Nếu như mình đứng ở góc độ của cao tầng không sợ minh, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Thật không nghĩ đến một tay tôi gây dựng lên không sợ minh, bây giờ chính mình lại bị coi thành con cờ, quả thực có chút buồn cười. Diệp Oản Oản lãnh đạm, thở ơ cười một tiếng. Tỷ thực sự là Phong tỷ sao? Thất Tinh đánh giá Diệp Oản Oản. Thất Tinh, thời điểm cậu 9 tuổi, tôi đem cậu từ khu dân cư nghèo cứu ra. Sau đó, cậu vẫn luôn một mực đi theo bên cạnh tôi. Cậu còn nhớ sao? Đệ vẫn nhớ. Thất Tinh yên lặng gật đầu. Diệp Oản Oản hài lòng khẽ mỉm cười. Không tệ, không tệ. Đây chính là tin tức mà mình moi ra được từ trong miệng bắt đầu trước đó. Phong tỷ, đệ. Thất Tinh dường như muốn nói cái gì, còn không đợi Thất Tinh tiếp tục nhiều lời. Lúc này, đột nhiên lại có thành viên không sợ Minh đến thông báo. Sứ giả Atula đến viếng thăm. Atula? Diệp Oản Oản nghe vậy, chân mày nhíu chặt lại. Chỉ trong lát sau, mấy gã đàn ông nhanh chân đi vào bên trong phòng hội nghị. Nam nhân cầm đầu, nhìn về phía Diệp Oản Oản, chắp tay mở miệng nói. Bạch Minh Chủ, nghe đại danh đã lâu. Atula, các ngươi tìm ta, là có chuyện gì? Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng. Bạch Minh Chủ, chuyện của ngày trước, Tu La Chủ chúng ta liền không tính toán cùng ngươi nữa. Nhưng mà, thân ở khu vực này, cống phẩm hàng tháng, không sợ Minh cần nộp lên một nửa. Đây là quy củ, ta nghĩ hẳn ngươi cũng hiểu. Nam nhân cầm đầu, thân sắc ngạo nghễ mở miệng nói chuyện. Ha ha, nực cười. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời đứng dậy, nhìn chăm chăm các thành viên thuộc thế lực Atula, đầy sắc bén mở miệng nói. Bạch Phong ta là người nào? Các ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Chỉ có ta đi thu cống phẩm, còn không có người nào dẫn đến thu cống phẩm của Không Sợ Minh chúng ta đâu. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nước mắt nhìn qua cái gã sứ giả kia, ngồi trên ghế salon, hai chân đong đưa. Ngươi, xem như thế này đi. Từ sau này trở đi, thu nhập hàng tháng của Atula các ngươi tiến cống một nửa cho Không Sợ Minh chúng ta. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nam nhân cầm đầu, sắc mặt âm trầm, mặt không cách nào tưởng tượng nổi, dường như không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại có thể nói ra những lời vô phép vô thiên đến như vậy. Trở về nói cho Tu La chủ các ngươi muốn cống phẩm, bảo hắn tự mình qua đây gặp ta. Tốt nhất không nên để cho ta nói lần thứ hai. Ta nghĩ các ngươi hẳn cũng biết mấy người Atula các ngươi năm đó qua đây thu cống phẩm hậu quả như thế nào. Diệp Oản Oản lạnh giọng uy hiếp. Lăn lộn lâu như vậy, bây giờ là muốn nhập hồn vào tóc húi cua ca để diễn lại phương thức nói chuyện và phong cách làm việc đã là thanh thuần. Được rồi, lời của Bạch Minh Chủ ta sẽ nhắn lại cho Tu La Chủ bọn ta. Nhưng hậu quả Bạch Minh Chủ ngươi phải tự mình phụ trách. Chúng ta đi. Nói xong, nam nhân phất phất tay, cắn răng mang theo mấy người ào ạt xoay người rời đi. Cùng lúc đó, cấm khu Độc Lập Châu, trong một tòa đại điện nào đó, trên thủ tọa chính giữa đại sảnh, nam nhân mặc một thân tây trang màu đen, trong mắt phảng phất chứa hàn băng vĩnh viễn không tan, khí tức cường đại làm cho lòng người ta khẽ run. Phía dưới bên trong căn phòng, một gã nam tử tóc nâu mặc âu phục nhìn phía nam nhân đang ngồi, mở miệng nói: "Ha ha ha, sự can đảm của Không Sợ Minh vẫn giống như lúc trước, xuất khẩu cường ngôn, dám yêu cầu Tu La chủ tự mình đi gặp cô ta sao? Chủ tử, nếu như Bạch Phong không biết điều như thế, vậy thì phát ra Tu La thắt cổ lệnh đi. Độc Lập Châu sợ rằng rất lâu chưa từng thấy Atula thắt cổ lệnh của chúng ta rồi." Chỗ vị trí cầm đầu, nam tử thật lâu chưa từng mở miệng, chỉ chốc lát sau, lúc này mới lạnh lùng nói: "Tất cả đi xuống đi." "Chủ tử, vậy Không Sợ Minh kia?" Một người đàn ông trung niên dưới trướng nào đó không cam lòng cau mày nói: "Đi xuống." Tư Dạ Hàn lạnh lùng nói, ngữ khí chắc như đinh đóng cột: "Vâng." Rất nhanh, mọi người trong đại điện lập tức lui về phía sau rời đi, chỉ còn lại một mình Tư Dạ Hàn cùng Lâm Khuyết hai người. "Cụ ca, Không Sợ Minh lớn nối như thế, năm đó thời điểm tấn công chúng ta lại tích cực nhất, tại sao không đem bọn họ tiêu diệt?" Lâm Khuyết nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mặt đầy vẻ khó hiểu. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn khắc sắc mặt khẽ run, dường như lâm vào trong hồi ức nào đó. Thật lâu sau, Tư Dạ Hàn lúc này mới dùng âm thanh lạnh giá cứng nhắc mở miệng: "Bởi vì Oản Oản." "Hả? Diệp Oản Oản?" Lâm Khuyết mặt đầy vẻ kinh ngạc. "Không phải đâu, cựu ca, Diệp Oản Oản và Không Sợ Minh có quan hệ gì?" "Nàng là người của Không Sợ Minh." Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc mở miệng nói: "Hả? Diệp Oản Oản là người của Không Sợ Minh sao?" Lâm Khuyết mặt đầy kinh ngạc. Loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên hắn nghe Tư Dạ Hàn nhắc tới. Trời ơi, thời điểm bắt đầu, khi biết Diệp Oản Oản là cái con gà bệnh, yếu ớt, là người yêu trong truyền thuyết của cựu ca, hắn cũng đã đủ kinh ngạc. Không nghĩ tới, nàng và loại tổ chức như Không Sợ Minh lại có quan hệ dây mơ dễ má với nhau. Sau khi Tư Dạ Hàn quyết định trở lại Độc Lập Châu, lúc này mới nói cho hắn biết, Diệp Oản Oản là người của Độc Lập Châu. Là anh ta yêu cô gái kia trước, sau đó gặp phải biến cố to lớn, vì bảo vệ Chu Toàn cho Oản Oản, lúc này mới mang theo làng tiến về Hoa Quốc. Cựu ca, anh có quá nhiều chuyện vẫn không nói cho tôi. Tôi đến bây giờ vẫn cực kỳ mơ hồ. Rốt cục tình huống như thế nào vậy? Lâm Khuyết vội vàng hỏi. Từ Dạ Hàn trầm tư một lúc, trên trán hiện ra một nét u sầu. Hồi lâu sau, lúc này mới âm trầm giải thích rõ. Năm đó, Tư Dạ Hàn đang khảo sát tại một chi nhánh của Atula. Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên lẹn vào trong chi nhánh, muốn đem chi nhánh Atula này hủy diệt. Sau đó, Diệp Oản Oản cũng tại chi nhánh này gặp được Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn thân thủ không tệ, cho là Tư Dạ Hàn là một tiểu đầu mục chi nhánh của Atula, nên nổi lên lòng yêu tài, tận tình khuyên bảo Tư Dạ Hàn rời khỏi Atula, đầu nhập vào Không Sợ Minh. Lâm Khuyết nghe đến đó, lặng lẽ hướng về gương mặt của cựu ca nhà mình nhìn một cái, biểu tình rất là vi diệu. Ặc, lòng yêu tài, xác định không phải là yêu thích cái đẹp đi. Sau đó liên tục 2 tháng, cơ hồ mỗi một ngày, Diệp Oản Oản đều sẽ lẻn vào chi nhánh của Atula tìm Tư Dạ Hàn, nghĩ trăm phương ngàn kế đào góc tường nhà người ta, muốn đem Tư Dạ Hàn đào về Không Sợ Minh. Nói tới chỗ này, Tư Dạ Hàn hơi hơi trầm tư, dường như hết thảy đang diễn biến ở trước mắt, có đưa tay ra chạm vào cũng không tiêu tan được. Cho nên Diệp Oản Oản là thành viên của Không Sợ Minh sao? Lâm Khuyết mở miệng hỏi. Hẳn là như vậy, Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng. Chửi thề một tiếng, nhà đầu kia quả thực cũng quá trâu rồi, lăn lộn với ai không được, nhất định phải lại cùng cái người như Bạch Phong. Bất quá, nhà đầu kia cũng quá bá đạo đi, ánh mắt gì vậy chứ, lại có thể tưởng nhầm anh thành một tiểu đầu mục chi nhánh của Atula. Chậc chậc chậc, nếu như Diệp Oản Oản biết được tiểu đầu mục mà làm muốn đào đi chính là Atula chủ, chí cao vô thượng, là bốt lớn nhất, cũng không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào đây. Bất quá, Diệp Oản Oản cố chấp như vậy, muốn đào anh về Không Sợ Minh, có thể nhìn ra được, nàng hẳn là rất trung thành đối với Không Sợ Minh. Lâm Quyết suy đoán rồi nói. Khó trách, thái độ đối đãi với Không Sợ Minh, cựu ca lại cứ để mặc như vậy. Từ Dạ Hàn, sau khi nghe được một câu cuối cùng, thản nhiên hướng về Lâm Khuyết nhìn một cái, thần sắc dường như lạnh thêm vài phần. Lâm Khuyết nhận ra được anh ta không vui, nhất thời đổi lời nói. Không Sợ Minh đều là phủ vân, nhà đầu kia khẳng định chính là bởi vì bị mỹ sắc của cựu ca ngài mê hoặc, ha ha ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.